Liễu Thiên Nhân giơ tay bóp cổ Lê Ly, giọng nói âm trầm của hắn ở sát bên tai cô. Tôi chán ghét em, cô không thở được, gương mặt sưng đỏ giống như là máu đang muốn ùa ra. Lê Ly cứ nghĩ mình sẽ chết đi, nhưng Liễu Thiên Nhân bỗng nhiên lại thả lỏng tay. Cô thở hổn hển, giống như một con cá bị ném lên bờ đang hấp hối. Argentina và Rumani đang tranh tài, cô cảm thấy ánh sáng từ màn hình chiếu rọi đến nỗi đau mắt. Lê Ly còn chưa hồi thần, Liễu Thiên Nhân đã ép chặt cô lên trên ghế salon. Hắn giữ lấy hai tay cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Liễu Thiên Nhân nhìn chăm chăm vào cô quyết tuyệt, không chút thương hại. Hắn nói, Lê Ly, đây là em thay mẹ trả nợ. Khách chương.